Chương 419, trở lại. Ừ, không phải rất lạc quan. Nghe đến nọ rồ xì mà câu hỏi, Uchiha Nguyệt chuyên tâm khẩn trương tự thân thương thế, thậm chí đều không hữu dụng tôn xưng để gọi họ rồ xì mà. Bất quá, họ rồ xì mà ngược lại không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, nhìn thấy Uchiha Nguyệt khẩn trương tự thân thương thế, liền chuẩn bị đi vào thu thập tàn cục. Lúc này, Orochimaru dưới quyền ám bộ tiêu diệt phía trước chi kia xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ, có thể dùng Orochimaru tâm tình khá vô cùng. Thế nhưng, cùng Orochimaru tâm tình ngược lại, sẽ phải thuộc về ở nơi nào quan sát tự thân thương thế Uchiha Nguyệt. Hiển nhiên, ở trước đó cùng những cái này xa nhận thôn nỉ giả chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, sử dụng su nổ gánh vác dĩ nhiên lớn như vậy. Dùng còn sót lại những cái này tinh thần năng lượng, mở ra tử đồng thiên lý chính mình hai chân xương cốt, Uchiha Nguyệt chỉ thấy vết rách chẳng chịt, ở tự thân kiên cố trong xương cốt đan sen. Cố nén vẻ này dây dứt thống khổ, Uchiha Nguyệt lao lực tâm tư để cân nhắc như thế nào trị liệu tự thân thương thế. Đáng tiếc, đợi cho Uchiha Nguyệt suy tư vài phần về sau, hắn rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, thương thế như vậy, chỉ có thể tĩnh dưỡng. Hai chân trong xương cốt vết rách nhiều lắm, cho dù là sư phụ Tsuna ở chỗ này, sợ rằng đều không biện pháp trị liệu đi hơn nữa, coi như là sử dụng mới nghiên cứu ra cấm thuật sáng tạo tái sinh, trị liệu hai chân thương thế hiệu quả cũng chỉ có thể nói là. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết xem ra, ta là cần trở về cổ nổ hạ thôn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đem hai chân trong xương cốt thương thế hoàn toàn tĩnh dưỡng khôi phục, khả năng lại đi ra chấp hành nhiệm vụ. Ai thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt trong lòng tràn đầy khổ sáp, trong hai con ngươi thần sắc càng là hơi lộ ra cô đơn. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt ở trong vòng 3 năm trong thời gian, hảo hảo tích xúc thực lực của tự thân, tranh thủ sớm ngày đột phá tinh anh trung nhẫn gông cùng xiềng xiếc, trở thành thượng nhẫn cấp bậc ninja. Ai nghĩ đến, cùng phía trước chi kia xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ chiến đấu, lại để Uchiha Nguyệt hai chân chịu đến bị thương như vậy. Hơn nữa, loại này thương tích còn không phải thông thường chữa bệnh nhận thuật có thể trị liệu hảo, phải cần thời gian dài tĩnh dưỡng, mới có thể hoàn toàn khôi phục, không ở lại bất luận cái gì di chứng. Càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được bất đắc dĩ là, hắn ở tĩnh dưỡng hai chân thương thế trong lúc, sợ rằng không có cách nào hoàn thành chính mình định ra những tu luyện kia hạng mục. Dù sao, mỗi một danh nỉ giả hai chân đều là vô cùng trọng yếu, giả như Uchiha Nguyệt ở tĩnh dưỡng trong lúc, bởi vì tu luyện mà đưa tới hai chân xuất hiện bất kỳ ẩn tật, cái kia Uchiha Nguyệt ngày sau nhị ra đường, tựu trở nên càng thêm khó đi. Cho nên, mỗi khi Uchiha Nguyệt nhớ tới chính mình phải hao phí thời gian rất dài tĩnh dưỡng lúc, Uchiha Nguyệt tâm tình đều muốn trở nên càng thêm trầm thấp một ít. Giờ này khắc này, không ai có thể lý giải Uchiha Nguyệt tâm tình rốt cuộc có bao nhiêu thất lạc, thậm chí không ai có thể lý giải thời gian đối với Uchiha Nguyệt mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Cho nên, nhìn Uchiha Nguyệt hai mắt đờ đẫn ngồi ở chỗ kia lúc, vô luận là Orochimaru, hay hoặc giả là Orochimaru dưới quyền những cái này ám bộ, cũng không có đến đây thoải mái Uchiha Nguyệt. Thậm chí, Orochimaru cùng dưới trướng hắn những cái này ám bộ, đang ở chúc mừng tiêu diệt cả nhánh xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ thời điểm, chỉ để lại Uchiha Nguyệt một người tại nơi dịt cách không vào, xuất thần đờ ra. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt một thân một mình ở nơi nào trầm mặc rất nhiều, thất lạc tâm tình rốt cuộc hóa giải một ít. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt nhất thất lạc, thấp nhất tờ giờ âm ở thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện, chính mình tại cùng những cái này xa nhận thôn nhì dạ chiến đấu thời điểm, thu hoạch cũng là rất nhiều. Chứ không nói Uchiha Nguyệt lấy được những cái này tích lũy, đã nói Uchiha Nguyệt ở trụ cột toái vị lên đột phá, nắm giữ su nổ sử dụng kỹ xảo. Liền đầy đủ Uchiha Nguyệt mừng rỡ. Dù sao, nếu là không có những cái này xa nhận thôn nị dạ, Uchiha Nguyệt muốn nắm giữ su nổ sử dụng phương thức, còn không biết phải đợi bao lâu đây. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt ở cùng những cái này xa nhận thôn nị dạ chiến đấu kịch liệt thời điểm, đồng dạng thu được rất nhiều tích lũy. Những cái này tích lũy, hoàn toàn có thể trung hòa Uchiha Nguyệt tĩnh dưỡng thương thế tiêu hao thời gian. Thật ra khiến Uchiha Nguyệt tâm tình thay đổi tốt hơn đứng lên. Sau đó, giữa lúc Uchiha Nguyệt tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp thời điểm, Orochimaru liền chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, thấp giọng tuần hỏi Nguyệt, khá hơn chút nào không đa tạ Orochimaru đại nhân quan tâm, ta khá. Nghe đến Orochimaru, Uchiha Nguyệt miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, nói ra, bất quá, Orochimaru đại nhân, thương thế của ta hơi có chút nghiêm trọng, sợ rằng phải trở lại làng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hơn nữa, bởi vì ta là hai chân xương cốt xuất hiện vết rách nguyên nhân, cần tĩnh dưỡng thời gian có thể sẽ rất dài. Cho nên, Orochimaru đại nhân, ngươi xem ngươi có thể phái ra một ít tán bộ, hộ tống ta trở về thôn sao dù sao. Chúng ta bây giờ là ở phong quốc cảnh nội, muốn cho ta tại dạng này tình huống bên dưới trở về thôn, có thể có chút nguy hiểm. Ừ, những thứ này đều là việc nhỏ. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Orochimaru thoáng gật đầu, nói ra, Nguyệt, chờ sau đó ta liền phái hai đội ám bộ hộ tống ngươi trở về thôn, ngươi trở về phía sau thôn đang ở Tsu Nạ nơi đó tĩnh dưỡng thật tốt đi. Còn như ngươi và bóng dáng phải hoàn thành cái kia hạng nhiệm vụ, ta chuẩn bị phái những người khác đi vào thi hành. Cho nên, ngươi trong lòng cũng không cần có cái gì gánh vác. Ngươi có thể trợ giúp chúng ta tiêu diệt cái kia cả nhánh xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ, công lao đã không nhỏ, biết không vừa nói, Orochimaru lại là dừng khoảng khắc, tiện đà lấy ra một quyển nhận thuật quyển trục, đặt ở Uchiha Nguyệt trong tay, tiếp tục nói ra, Nguyệt, để cho ngươi chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, kỳ thực cũng có lỗi lầm của ta ở trong đó. Cái này quyển nhẫn thuật quyển chủ, ghi lại ta sử dụng nhẫn thuật một ít tâm đắc. Có thời gian, ngươi có thể tham khảo cái này quyển nhẫn thuật trong quyển chủ đồ đạc, hảo hảo đề thăng một cái tự thân nhẫn thuật tạo nghệ. Được rồi, ta còn có cái khác sự tình phải xử lý, sẽ không ở chỗ này cùng ngươi dài dòng. Hiện tại ngươi hơi chút khôi phục một chút, chuẩn bị trở về thôn đi phải. Orochimaru đại nhân ở Orochimaru nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt yên lặng gật đầu. Chất liền khiến cho dùng Uzumaki nhất tộc bí thuật, khôi phục tự thân tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, khôi phục hết tự thân tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra thời điểm, Uchiha Nguyệt lại phát hiện mình ở cực hạn trong chiến đấu, lại có mới tiến bộ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng trải vớt sợi, trở nên so với trước đây nhanh hơn một ít. Thậm chí, ngay cả tích góp từng tí một trả cờ dạ số lượng thời điểm, đều có tiến bộ rõ ràng. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt phát hiện mình lại một lần nữa nhân họa đắc phúc thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm tình buồn khổ đã phát tiết không sai biệt lắm. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt khôi phục tốt tự thân tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ về sau, Orochimaru phái tới những cái này ám bộ, đã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Ở Orochimaru phái tới những cái này ám bộ dưới sự hộ tống, Uchiha Nguyệt liền bước lên trở về Konoha thôn lữ trình. Chỉ là trở về thuộc về Konoha thôn phía trước, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên có một loại không thôi tâm tình, quấn quanh ở trái tim. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt sâu đậm thở dài về sau, hắn liền ở trong lòng yên lặng nói ra, Phong Quốc, xa nhẫn thôn luôn luôn một ngày, ta Uchiha Nguyệt phải trở về nơi đây. Rửa nhục trước đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết